Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, tỷ phu. Còn là Tiểu Bạch Kiểm, còn nằm ở trên mui xe Khang Thục Miểu vừa nhìn thấy Khang Lực, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, cuống quýt đem quần áo trên người lung tung đeo vào trên người. Quay lưng đi, sợ bị Khang Lực phát hiện giống như. Yến Phong cười hắc hắc, xem ra hắn đoán không sai. Cái này Khang Lực đích thật là Khang gia đại thiếu. Nói không chừng cùng Khang Thục Miểu còn là chị em ruột đây. Bằng không, Khang Thục Miểu sẽ không như thế khẩn trương. Để cho đệ đệ ruột thịt của mình trông thấy nàng cùng một cái nam nhân tại trên mui xe cái kia cái gì. Nàng còn không xấu hổ ra mặt cũng không có. Trông thấy Khang Lực dẫn một đám người khí thế hung hăng. Bên hông rõ ràng còn cài lấy hung khí. Lập tức mặt mũi tràn đầy hốt hoảng lùi sau một bước hỏi. Người muốn làm gì? Muốn làm gì? Tiểu tử, hôm nay tại khoái hoạt thành ngươi không phải rất túm sao? Làm sao bây giờ sợ? Khang Lực cười gằn nói. Tại Tô Hàng, Khang Lực còn là lần đầu tiên thua nhiều như vậy tiền. Bởi vì không người nào dám để cho hắn thua nhiều tiền như vậy. 2 ức đối với Khang Lực mà nói cũng không tính là gì. Cũng chính là Khang gia một tháng chia hoa hồng. Thế nhưng là mất mặt a. Hắn thật vất vả hôm nay cùng Ngọc Lan Tiết có cơ hội chơi chung chơi. Không nghĩ tới đều bị tiểu tử này cho quấy nhiễu. Hôm nay nếu như không hảo hảo dạy dỗ một chút gia hỏa này. Hắn Khang Lực tại Tô Hằng còn thế nào lăn lộn. Khang gia mặt mũi lại để chỗ nào đặt. A, Yến Phong kéo dài lấy quái Khang. Dùng ngón tay điểm Khang Lực nói. Ta đã biết, nhất định là ngươi thua tiền. Không phục. Nghĩ đến tìm ta gây phiền phức có phải hay không? Bất kể nói thế nào đây đều là một kiện ám muội sự tình. Khang Lực xanh mặt nói. Lên cho ta, phế tiểu tạp chủng này 2 cái cánh tay. Lại nhổ đầu lưỡi của hắn. 2 cái cánh tay, tuốt đầu lưỡi. Thực sự là thật độc thủ đoạn. Mấy cái kia tay chân cười gằn tiến lên. Hiển nhiên trước đó bọn họ đi theo Khang Lực làm không ít chuyện như vậy. Yến Phong bị dọa phát sợ, liên tiếp lui về phía sau, nói, các ngươi không thể làm như vậy, cái này còn có vương pháp sao? Ta cảnh cáo các ngươi, ta phải báo cho cảnh sát, đến lúc đó để cho cảnh sát đem các ngươi tất cả đều bắt lại, để cho các ngươi làm cả đời nhà tù. Không thể không nói, Yến Phong diễn kỹ còn thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Động tác thần sắc phối hợp không chê vào đâu được. Liền cùng bị một đám phạm tội cưỡng gian để mắt tới thiếu nữ giống như. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Cơ thể hơi run rẩy. Trông thấy Yến Phong bị sợ liền cùng gà con giống như. Một đám người lập tức phá lên cười. Khang Lực gương mặt hài lòng. Hắn nhất hưởng thụ chính là nhìn thấy mình phải đối phó người ở trước mặt mình kinh khủng. Run rẩy. Cái này khiến hắn có một loại trưởng khống tất cả khoái cảm. Vương pháp. Nói cho ngươi, tại Tô Hàng, ta Khang Lực chính là vương pháp. Khang Lực chỉ cao khí ngang nhìn chằm chằm Yến Phong. Nói, gọi cảnh sát tới bắt ta. Có gan ngươi liền để cảnh sát đến thử xem. Xem bọn hắn rốt cuộc có dám hay không bắt ta. Hắn quả thật có tư cách nói lời này. Tại Tô Hàng, trừ phi Khang gia suy sụp, bằng không mà nói. Thông thường cảnh sát thật vẫn không dám động đến hắn. Yến Phong đột nhiên đứng thẳng người, ngắm trần xe một chút, cười hắc hắc nói, có đúng không? Nhưng ta hôm nay cảm thấy ngươi chẳng những không dám đụng vào ta một lần, thậm chí thấp hơn đầu hướng ta xin lỗi. Ha ha ha ha ha, Khang Lực cười càng thêm lớn tiếng, giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Yến Phong. Nói, ta nói ngươi sẽ không phải là sợ choáng váng a? Ta hội cúi đầu trước ngươi xin lỗi. Yến Phong bảo vệ môi trường 2 tay. Nói. Không tin ngươi liền thử xem. Bớt nói nhảm. Mẹ. Lên cho ta. Hôm nay nếu là không phế bỏ ngươi. Lão tử liền không họ Khang. Khang Lực vung tay lên. Sau lưng một đám đại hán lập tức như lang như hổ nhào tới. Có thể là Trương Dương ương ngạnh quen. Khang Lực thậm chí ngay cả Yến Phong nội tình đều không có thăm dò rõ ràng liền dẫn người tới. Khả năng hắn thấy, tại Tô Hàng, chỉ cần là hắn kẻ không quen biết, liền không có không thể động. Hơn nữa còn là muốn làm sao động liền làm sao động. Trông thấy một đám người xông lại, Yến Phong động đều chẳng muốn động. Hắn không tin Khang Thục Miểu không ra, bằng không mà nói, chờ hắn xuất thủ, coi như thật không còn kịp rồi. Ghé vào trên mui xe, Khang Thục Miểu cũng sắp khóc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Khang Lực sẽ cùng Yến Phong phát sinh xung đột. Hơn nữa còn là tại giờ phút quan trọng này đến tìm phiền toái. Nàng hôm nay vốn chính là đi cầu cùng, tuyệt đối không thể để cho Khang Lực lại đi đắc tội Yến Phong. Thế nhưng là nếu như nàng lúc này nhảy ra khuyên can, đây chẳng phải là đem mặt toàn bộ đều mất hết. Về sau tại Khang gia uy nghiêm ở đâu? Phải biết, tại Khang gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, uy tín của nàng thế nhưng là cực cao. Ngay cả Khang Lực những cái này nam đinh cũng không sánh nổi nàng. Thế nhưng là như quả không ra được, một khi thực động khởi tay, vậy liền thực đem Yến Phong cho đắc tội gắt gao. Mắt thấy đao đều nhanh chém vào Yến Phong trên thân, Khang Thục Miểu cũng không lo được có mất thể diện hay không, trực tiếp từ trần xe đứng lên, quát lớn: "A Lực, ngươi dừng tay cho ta." Khang Thục Miểu cái này một hô, rời đi sự chú ý của mọi người, quay đầu nhìn lại, trừ bỏ Yến Phong tất cả mọi người trợn tròn mắt. "Đại tiểu thư, đại tỷ." Quả nhiên, Khang Thục Miểu thật sự chính là Khang Lực đại đường tỷ. Vừa rồi Khang Lực trông thấy trên mui xe một nữ nhân quần áo xốc xếch, còn tưởng rằng Yến Phong là từ đâu tìm đến, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến thế mà lại là mình đại đường tỷ. Phải biết, Khang Thục Miểu có thể là có tiếng người tài ba, tại Khang gia thế hệ trẻ tuổi bên trong uy vọng cực cao, làm người tâm cao khí ngạo, căn bản không đem đồng dạng nam nhân để vào mắt. Không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng một cái nam nhân tại dã ngoại chơi, kia là cái gì chấn động? Hơn nữa còn không phải trong xe chấn động, trực tiếp tại trên mui xe chấn động. Khang Lực mộng, nha, cuối cùng là tình huống gì? Đại tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khang Lực tiến lên hỏi. Khang Thục Miểu đứng ở trần xe nghĩ tiếp, thế nhưng là quá cao lại không dám nhảy, chỉ là lạnh mặt nói: "Ngươi đây không cần phải để ý đến, lập tức mang theo ngươi người, tranh thủ thời gian rời đi cho ta nơi này." Nàng hiện tại nhưng không có tâm tình cùng Khang Lực giải thích cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn Khang Lực mau chóng rời đi nơi này. Bị Khang Lực còn có hắn những người hộ vệ kia nhìn chằm chằm, nàng cảm giác toàn thân đều cùng lớn lên côn trùng giống như, rất khó chịu. Nhất là những cái kia trước đó chỉ có kính úy hai mắt, bây giờ lại tràn đầy ánh mắt khác thường, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể tìm một chỗ động cho chui vào. Khang Lực gặp Khang Thục Miểu để cho hắn dẫn người đi, lập tức liền không vui, nói: "Vì sao a, tiểu tử này đắc tội ta? Hôm nay ta không phải muốn thu thập hắn không thể. Ta nói không được thì là không được. Hôm nay ngươi không thể đụng vào hắn một lần." Khang Thục Miểu sầm mặt lại, lấy ra ngày bình thường tại Khang gia uy nghiêm đến. Khang Lực lập tức rụt lại cổ. Không có cách nào, Khang Lực quả thật có chút nhi sợ Khang Thục Miểu. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng oán khí thì là càng sâu. Bản thân tốt xấu là Khang gia đại thiếu gia, nhưng vì cái gì người khác cũng chỉ nhận Khang gia đại tiểu thư? Dựa vào cái gì Khang gia cũng là một nữ nhân mà nói tính? Thậm chí liền ngay cả mình mỗi tháng tiền tiêu vặt đều do một nữ nhân đến định. Nếu là hắn trong lòng không có oán khí mới là lạ. Hơn nữa không riêng gì hắn, Khang gia rất nhiều nam đinh đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng là bọn họ lại không dám cầm Khang Thục Miểu thế nào. Ai để người ta có thể làm nhất đâu? Hiện tại Khang gia trên cơ bản cũng là nàng nói tính. Ngay cả thế hệ trước đều đối với nàng nói gì nghe nấy. Đồng lứa nhỏ tuổi liền lại không dám cùng với nàng đối nghịch. Lúc đầu Khang Lực bởi vì tâm thấy sợ hãi, liền muốn mang người đi được rồi. Về sau lại tìm cơ hội tìm Yến Phong phiền phức. Nhưng trông thấy Yến Phong gương mặt cười bỉ ổi, khẩu khí này bất kể như thế nào lại nuối không trôi. Quay đầu gặp trên mui xe Khang Thục Miểu, Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cười hắc hắc nói. Ta tại sao phải đi? Ta vì sao liền không thể đụng hắn một chút? Hắn là gì của ngươi? Nhường ngươi như vậy che chở hắn. Khang Thục Miểu lập tức liền giận. Không nghĩ tới ngày bình thường đối với mình nói gì nghe nấy Khang Lực dám theo bản thân mạnh miệng. Lạnh mặt nói. Liền ta ngươi cũng không nghe sao? Đại tỷ, ta đương nhiên muốn nghe. Chỉ là cái này tiểu tử đắc tội ta. Ta muốn giáo huấn hắn. Nếu như ngươi muốn che chở hắn cũng được. Tối thiểu nhất ngươi cũng nói cho ta biết hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Khang Lực trên mặt mang cười bỉ ổi. Hắn một đám tay chân trên mặt cũng đều lộ ra mập mờ cười bỉ ổi. Còn có thể là quan hệ như thế nào? Đều cùng người ta cái kia cái gì? Hơn nữa còn là tại trên mui xe. Thực sự là tốt kích thích a. Dạng này hoa dạng nhi đều có thể nghĩ ra được. Xem ra đại tiểu thư ngày thường nhìn xem rất nghiêm chỉnh. Nguyên lai sau lưng cũng là như vậy phong lưu a. Lúc đầu bọn họ là muốn dùng dâm đãng cái từ này. Nhưng bởi vì trong lòng e ngại Khang Thục Miểu. Không dám dùng cái từ kia nhi mà thôi. Hắn là ai cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đem ánh mắt của những người này nhìn ở trong mắt. Khang Thục Miểu muốn tự tử đều có. Lần này nàng không riêng mất hết mặt mũi. Khả năng sẽ còn uy tín quét rác. Hiện tại trong lòng nàng đem Yến Phong hận muốn chết. Đã sớm đem người ta tổ tông 18 đời cho ân cần thăm hỏi sấp xỉ 1000 lần. Dầm nát cho chó ăn đều cảm thấy chưa đủ giải hận. Nhưng bây giờ lại không thể không đi nịnh bợ hắn. Loại tâm tình này thật sự là biệt khuất a. Có thể Khang Lực hôm nay lại cùng khác thường giống như. Có chủ tâm đi theo hắn đối nghịch. Nhìn xem Yến Phong cười bỉ ổi nói. Làm sao không có quan hệ gì với ta a? Nói không chừng hắn về sau lại biến thành tỷ phu của ta đâu. Đột nhiên, hắn vỗ mạnh một cái trán. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ hắn không là tỷ ta phu, mà là ngươi chỉ là tìm đến bức tranh nhất thời sảng khoái tiểu bạch kiểm. Hắn biểu lộ biến đổi, lại đau lòng nhức óc nói ra. Đại tỷ a, không phải ta nói ngươi. Người nghĩ muốn nam nhân như thế nào không có đâu. Làm sao hết lần này tới lần khác muốn tìm loại người này. Chẳng lẽ ngươi không biết loại người này đều không làm sao sạch. Vạn nhất ngươi nhiễm lên cái gì bệnh làm sao xử lý. Khang Thục Miểu hai mắt tối đen. Thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Khí toàn thân thẳng phát run. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến Khang Lực lại có lá gan cùng với nàng nói lời như vậy. Khang Lực. Người biết người đang nói cái gì sao? Người biết hậu quả như vậy sao? Khang Thục Miểu cắn răng nói. Khang Lực sắc mặt quét ngang. Nói, ta nói cái gì? Hậu quả gì? Người cho rằng ngươi lại Khang gia nói tính. Để cho người ta một câu lời nói thật cũng không thể nói sao? Hắn xác thực sợ Khang Thục Miểu. Nhưng lại càng thêm ghen ghét. Hôm nay để cho hắn đụng phải chuyện như vậy. Để cho hắn cảm thấy cái này nhưng là một cái trở mình cơ hội thật tốt. Nếu như Khang Thục Miểu cùng nam nhân tại bên ngoài dã hợp sự tình truyền ra ngoài. Không riêng Khang Thục Miểu danh dự sạch không. Toàn bộ Khang gia đều sẽ mất hết mặt mũi. Đến lúc đó Khang gia những lão bất tử kia sẽ còn đem Khang gia giao cho một cái hữu nhục môn phong. Nữ nhân sao? Khang Thục Miểu là tức toàn thân phát run. Yến Phong cũng giận. Mẹ! Cái gì gọi là loại người này không sạch sẽ, còn nhiễm lên bệnh, mẹ, cái này há chẳng phải là lại nói lão tử là nam kỹ, là con vịt sao, ta đi ngươi đại gia, ngươi mới là con vịt, cả nhà ngươi cũng là con vịt, có thể không đợi Yến Phong nổi giận, Khang Lực lại hướng hắn những cái kia đánh tay chỉ Yến Phong nói, có ai không, cho ta đem tiểu tử này bắt lại, Khang Lực, ngươi muốn thế nào? Khang Thục Miểu nghiêm nghị nói, ta không muốn thế nào, ta chỉ là muốn bắt hắn cho mang về giao cho gia gia xử lý. Chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, vạn nhất các ngươi chuyện xấu không cẩn thận truyền ra ngoài. Coi như không tốt lắm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.